kiếm tốt quá à, chương 633, bại lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên ngọn núi truyền đến các loại khí tức thuật pháp, huyết mạch chi lực kiếm thuật, thậm chí còn có Phật môn khí tức. Hiện tại thời gian này chính là vừa qua thiên định thời điểm, trên cơ bản hết thảy tu hành giả đều sẽ thừa cơ hội này tới tôi luyện chính mình tu vi. Như vậy ai là pháp tu, ai là kiếm tu, ai là thể tu, ai là Phật môn, cũng liền liếc qua thấy ngay tại trong này, kiếm khí cũng có mấy đạo, nhưng Lô Tiểu Ất từng cái nhận ra, lại không phát hiện trong đó có cái gì đặc biệt khí tức. Hắn hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xem như kiếm đạo đại gia, tại ngoại kiếm một đạo bên trên tích lũy phi thường thâm hậu, người khác dùng kiếm, hắn dễ dàng liền có thể đánh giá ra trên thân kiếm uy lực, thông qua trên thân kiếm biến hóa cũng có thể phán đoán chính xác đối phương là thuộc về một cái dạng gì thực lực tiêu chuẩn. Không phải mỗi người đều tại kim đan lúc nắm giữ kiếm linh, có thể thông qua sau lưng hộp kiếm đến đề cao chính mình, còn không lộ tại người phía trước. Không có kiếm linh phi kiếm cũng chỉ có thể thông qua không ngừng, vô số lần toàn lực xuất kiếm đến đề cao, cho nên hắn xa xa cảm giác cũng liền rõ ràng trước mắt. Sẽ có hay không người đang cố ý che người tai mắt không ra toàn lực. Trên lý luận có khả năng, trên thực tế không thực tế, nếu như ngày ngày ở chỗ này diễn trò cho ai nhìn. Không có lừa gạt người khác ngược lại ảnh hưởng chính mình kiếm đạo tiến cảnh, không ra toàn lực tựu không đạt tới tập kiếm mục đích, liền không thể khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn cho rằng, mình bây giờ dòm ngó trạng thái còn là rất khó có người phát hiện, nơi này không có nguyên anh, tinh thần công thuật lại tương đối hiếm thấy. Như vậy, có thể hay không ra hỏa này tựu căn bản không tại 2.500 trượng phía trên, mà là núp ở trúc cơ trồng bên trong ẩn tàng đi thông đâu. Rất có thể, người như hắn, nếu như còn dám tại vân đỉnh đợi cao cao tại thượng tựu nhất định khó tránh khỏi bị người bắt được. Lâu Tiểu Ất hóa thân tinh thần, lại hướng phía dưới lướt tới. Hắn không vội vã cũng có thể là người không tại, hoặc là tại đóng cửa đi ngủ. Hắn hiện tại ý nghĩ cũng chỉ có thể ở chỗ này bị động chờ đợi, hy vọng sớm ngày trà trộn vào tán tu vòng tròn bên trong được đến chút hạch tâm tin tức, gặp mặt cái giống như Hoa Nhị Lang hay nói. Hoặc là, hy vọng tuệ chỉ bên kia có tin tức xác thật truyền tới. Chỉ mong đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Vân đỉnh trên sườn núi, 1.600 trượng chỗ có một mảnh liên miên tinh xá, vẻn vẹn cao hơn tầng mây không đến 100 trượng. Điểm này khoảng cách hơi nước rất có mưa gió, lúc tinh xá từ bên ngoài tựu hoàn toàn nhìn không đến, cả cái tựu bị bao phủ tiến vào vô biên biển mây bên trong. Đường trời trong gió nhẹ, thời tiết khô ráo lúc liền lại lộ ra cũng tỉ như hiện tại. Mảnh này tinh xá, nguyên lai liền là Vân Đỉnh kiếm cung dùng tới chiêu đãi khách bên ngoài người khách sạn, còn là loại kém nhất cái chủng loại kia, cho nên liền tại thấp nhất khoảng cách biển mây gần nhất. Hiện tại Vân Đỉnh bị đám tán tu chiếm đoạt tới, có thể được an bài ở chỗ này, đương nhiên cũng chính là thực lực thấp kém nhất một đám tán tu trúc cơ. Tinh xá rất lớn, mấy chục hàng kiến trúc tầng tầng lớp lớp, không có độc môn độc viện, càng phảng phất đạo đồng ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chỉ là cái ví von, kỳ thật tinh xá mỗi cái gian phòng đều là nguyên bộ bố trí, bên trong có khách sảnh, phòng ngủ, thư phòng, phòng ăn, tu hành tĩnh thất, đối phàm nhân mà nói cái này đã coi như là rất lớn sinh hoạt không gian. Nơi này lưu lại nước cờ 10 tên đến từ Vân Hồ quần đảo các nơi tán tu, có Vân Hồ bồn đảo, cũng có Đại Lang Nhị Lang đảo, thậm chí còn có đến từ hải ngoại địa phương nhỏ. Lưu dài, ở chỗ này đã tu hành mấy chục năm, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đừng nhìn bình thường lỏng loẹt tán, thật đến lúc có sự tựu hoàn toàn là cái chỉnh thể. Có người ngoài tới khiêu chiến lưu lại, bọn hắn đều sẽ quần công. Bởi vì mọi người đều minh bạch, làm một cái chỉnh thể, trợ giúp lẫn nhau liền là đang giúp mình, mà lấy bọn hắn không cao cá thể thực lực nghĩ muốn đơn độc hộ vệ chính mình tại Vân Đỉnh lưu lại địa vị, sao mà khó vậy. Cũng chính vì vậy, mảnh này tinh xá liền là Vân Đỉnh bên trên rất ổn định lưu lại đám người, đương những cái kia nhân vật phong vân hòa tiễn quật khởi, lại sao trồi rơi xuống, ngược lại là cái này địa phương không đáng chú ý, thỉnh thoảng còn bị tầng mây bao trùm đại tạp viện, nhưng một mực duy trì lấy kinh người ổn định. Bởi vì ổn định cho nên tựu có hai từ, đây là nhân loại thiếu khuyết giải trí văn hóa tất nhiên sản vật, có vợ chồng đều là tu sĩ, cũng có khôn tu vướng víu, thậm chí còn có đại nam nhân mang cái tể. Nơi này là Vân Hồ quần đảo đối tán tu tới nói chỗ an toàn nhất, hoàn mỹ linh cơ cường độ, an tĩnh tu hành hoàn cảnh, có thể trợ giúp hài từ mức độ lớn nhất cảm ứng linh cơ. A Long mang theo A Hồ tại tinh xá bên ngoài núi đá trong bụi cây chơi trốn tìm, sinh trưởng dưới hoàn cảnh này hài tử tinh lực đều là cực kỳ tràn đầy, chơi dạng này du hí liền phải là trong đêm tối mới kích thích tốt nhất, nơi này bị tầng mây bao phủ lúc mới chơi rất hay, đến lúc đó tinh xá khu hết thảy choi choi hài tử đều sẽ chạy ra, không giống hôm nay, cũng chỉ có rất tinh nghịch hai người bọn họ. A Long 12 tuổi, A Hồ mới 9 tuổi, bọn hắn không phải huynh đệ, là như hình với bóng tiểu đồng bọn. Hai người chơi mệt mỏi, liền nằm tại mật dày trong bụi cỏ ngẩng đầu nhìn ánh sao, một bên chia sẻ lấy lén lút mang ra đồ ăn vặt. Đây là nhân sinh vô số cái giai đoạn bên trong vui sướng nhất một cái giai đoạn, bọn hắn may mắn sinh trưởng ở chỗ này, phảng phất nhân gian thiên đường. Nhìn, vì sao kia, thật kỳ quái nha, A Hồ đầu tiên liền phát hiện không đúng, bọn hắn ngày ngày nằm ở chỗ này ngắm sao, đối vân đỉnh trên không sáng ngời nhất ánh sao thế nhưng là như lòng bàn tay, bởi vì xuất thân tu sĩ gia đình ở phương diện này có thể so sánh phàm nhân hài tử muốn hiểu nhiều hơn nhiều. A Long cơ hồ là đồng thời phát hiện, đúng a, giống như cách rất gần ánh sao, sẽ không là ánh sao rớt xuống a, hai người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm không chung. Đầy vân đỉnh hơn ngàn tán tu nhìn không đến, nhưng có hai cái hài tử trước tiên phát hiện ngôi sao này không bình thường, cái này nghe tới rất hoang đường, nhưng tự có thật sâu tầng thứ nguyên nhân. Tu sĩ ngắm sao, liền thiếu đi có giống phàm nhân dạng kia gồ lên con mắt chăm chú nhìn. Bọn hắn càng nhiều bằng vào là cảm giác liền là nhắm mắt lại, dùng thần thức tới khác biệt đầy trời tinh quang, thông qua tinh quang chiếu xạ cường độ để phán đoán lớn nhỏ xa gần quen thuộc lạ lẫm, đây là có ý thức quan tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối những cái kia cũng không đem lực chú ý đặt ở đầy trời sao tu sĩ tôi nói, bọn hắn thần thức tác dụng liền là phân biệt chung quanh thân thể trong phạm vi nhất định linh cơ ba động, để xác định phải chăng có nguy hiểm hàng lâm, cho nên bọn hắn ngược lại là nhìn không đến. Bởi vì hiện tại Lâu Tiểu Ất liền là một ngôi sao toàn thân tản ra tinh quang, thần thức chạm không tới, cao cấp hơn quan sát thế giới phương thức tại cơ sở nhất địa phương ngược lại là có thiếu hụt. Nhưng các hài tử không đồng dạng, bọn hắn duy nhất quan sát đầy trời sao phương thức liền là ngửa cổ nhìn, càng khỏi nói bọn hắn hiện tại còn không cần ngửa cổ, nằm trên bãi cỏ, vô số ngôi sao tự một cách tự nhiên tràn vào đáy mắt. Là một con chim lớn, A Hồ hỏi, cũng có thể là người đây, A Long nhìn cẩn thận hơn chút. Các hài tử càng thuần túy ánh mắt dễ dàng xuyên thấu Lâu Tiểu Ất ngụy trang, cái này cũng là trong tu chân giới rất nổi danh nghịch lý, càng là cao diệu thì càng khả năng bị thuần túy chỗ đánh tan, bởi vì các hài tử không có nhiều như vậy cân nhắc ý cảnh ý nghĩ. Nếu như là người, hắn vì sao dừng ở phía trên? A Hồ tuổi tác cuối cùng còn nhỏ tựu không quá lý giải. Cũng có thể là muốn làm chuyện xấu, A Long liền muốn nghĩ nhiều hơn một chút nhưng càng thâm nhập hiển nhiên cũng không nghĩ ra. Dùng ná cao su đem nó đánh xuống. A Hồ đề xuất hắn cái tuổi này có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp. Cách chương.